Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 171, ta họ Lưu, tên một chữ nhất cái hàm tự, hy vọng mấy ngày này mọi người có thể hữu hảo ở chung. Nói xong Lưu Hàm vỗ vỗ chính mình túi áo trên, một cái kỹ càng nho nhỏ màu nâu nhạt, mọc ra không hào phóng cấp thấp trà thụ nấm tiểu tinh linh xoa con mắt theo miệng của nàng trong. Túi chui ra, đây là của ta gieo trồng tinh linh, trà thụ nấm tiểu tinh linh, năm nay 2 tuổi, là một cái rất chịu khó tiểu gia hỏa, chính là cùng những thứ khác khuẩn nấm giống nhau, không thế nào ưa thích ánh mặt trời. Lưu Hàm lời còn chưa nói hết, vốn là trà thụ nấm tiểu tinh linh đã rút về miệng của nàng trong túi. Thậm chí còn thầm thì một tiếng, duỗi ra bàn tay nhỏ bé trực tiếp đem Lưu Hàm túi cho nhắm lại. Bộ dạng này nho nhỏ khéo léo bộ dáng, lúc này liền lại để cho Tống Miên Miên có chút trố mắt. Nàng không nghĩ tới lần này đến đây hỗ trợ chỉ đạo vậy mà sẽ là một gã gieo trồng sư. Cái này nông trường quy hoạch sư đoàn đội không khỏi cũng quá lợi hại chút. Nàng còn tưởng rằng cái này nông trường quy hoạch sư đoàn đội phái tới chỉ đạo nhân viên công tác. Nhiều nhất sẽ chỉ là kinh nghiệm phong phú bình thường nông hộ mà thôi. Dù sao gieo trồng tinh linh có thể trợ giúp gieo trồng sư đề cao cây nông nghiệp sản lượng. Đối phương thân làm chỉ đạo lão sư, dù là nông trường khuẩn nấm là bởi vì trà thụ nấm tiểu tinh linh tác dụng mà gấp bội. Thế nhưng những này được đi ra lao động thành quả, lại chỉ có thể quy về chủ nông trường người. Nếu là tốt nói chuyện, chủ động đem cái này bộ phận lợi ích nhường lại còn chưa tính. Có thể như chủ nhân không dễ nói chuyện, đối với cái này cái đến đây biết rõ đấy gieo trồng sư không khỏi cũng quá bị thua thiệt chút. Lưu tỷ đến nơi đây chỉ đạo nhà của chúng ta nông trường tiến hành khuẩn nấm gieo trồng. Chẳng lẽ sẽ không chậm trễ nhà các ngươi nông trường chính mình khuẩn nấm gieo trồng ư? Tống Miên Miên đáy lòng có nghi hoặc, cũng liền nói thẳng đi ra, Tống tiểu thư không cần lo lắng. Ta cũng không phải nông trường quy hoạch sư đoàn đội nhân viên công tác. Ta là lần này đi theo khuẩn nấm bao cùng khoai sọ loại mầm cùng một chỗ xuống gieo trồng sư công. Hội người, Tống tiểu thư thân làm kim ô thì ít có cao cấp gieo trồng sư. Lần này mở ra mới cao cấp gieo trồng nông trường. Công hội tự nhiên muốn tỏ vẻ một chút, thân làm công hội một phần tử. Ta rất nguyện ý đến giúp đỡ cái này bề bộn. Lưu Hàm cười tủm tỉm giải thích nàng một chút cùng nông trường quy hoạch sư đoàn đội quan hệ. Cùng với sở dĩ lần này vì cái gì tới nguyên nhân? Nói cho cùng hay là bởi vì Tống Miên Miên tại gieo trồng sư công hội trong đó. Đẳng cấp đề cao sau, địa vị cũng liền trở nên không giống với lúc trước, vì cho căn cứ thị từng cái cao cấp gieo trồng sư mở rộng ra thuận tiện chi môn. Hầu như tại từng cao cấp gieo trồng sư mở ra mới nông trường thời điểm đều cho một ít trợ giúp. Phái gieo trồng sư tới đây hỗ trợ, dùng bày ra tôn trọng chính là một món trong đó. Khuẩn nấm sinh trưởng tốc độ rất nhanh, chỉ cần có phù hợp hoàn cảnh, trên cơ bản một tháng có thể thải trích tam luân, đã có gieo trồng tinh linh về sau, thậm chí có thể đạt tới một tháng ngắt lấy 5-6 lần trở lên tốc độ. Trà thụ nấm tiểu tinh linh chỉ có thể đủ đối trà thụ nấm tiến hành tốc độ ưu hóa. Cho nên Tống tiểu thư có thể trở về đầu nhìn xem song phương ở giữa đối lập. Ta sẽ ở chỗ này dừng lại một tháng, trợ giúp chỉ đạo trong nông trại gieo trồng khuẩn nấm công nhân. Về phần khoai sọ gieo trồng phương diện này, gieo trồng sư công hội còn có thể phái tân chủng thực sư tới đây, nhưng lạt nói đến. Đây Lưu Hàm có chút áy náy nhìn Tống Miên Miên một cái nói. Đoạn thời gian trước trong căn cứ đồng dạng có một người tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng sư. Đối phương cũng lựa chọn dựa theo nông trường quy hoạch sư đoàn đội cho kế hoạch trồng khoai sọ. Kim ô thị bên trong có được khoai sọ tiểu tinh linh gieo trồng sư không nhiều lắm. Cho nên căn cứ trước tiên là phái đối phương đi cái kia bên cạnh. Chờ thêm đoạn thời gian bên kia ổn định về sau đối phương mới có thể tới đây. Bất quá Tống tiểu thư xin yên tâm, nông trường quy hoạch sư đoàn đội hội phái bọn hắn kinh nghiệm lão đạo gieo trồng hộ tới đây hỗ trợ. chăm sóc, nếu như thật sự có cái gì xử lý không được vấn đề. Chúng ta hội gọi điện thoại cho một gã khác gieo trồng sư. Làm cho đối phương tới đây. Rốt cuộc là sơ cấp gieo trồng sư. Tuy nhiên tới đây là hỗ trợ tiến hành gieo trồng chỉ đạo. Thế nhưng đối mặt trước mắt vị này cao cấp gieo trồng sư. Liêu Hàm hay là không tự giác thấp một đầu. Chỉ sợ trước mặt vị này tân tiến cao cấp gieo trồng sư đối gieo trồng sư công hội có ý kiến gì? Phái sơ cấp gieo trồng sư đến cao cấp gieo trồng sư bên này tiến hành hỗ trợ gieo trồng. Không chỉ là vì lấy lòng, đồng dạng cũng là vì lại để cho cấp thấp gieo trồng sư có được tiếp xúc cao cấp gieo trồng sư có thể tấn thăng cơ hội. Rất nhiều cao cấp gieo trồng sư trên tay cũng có được đặc thù đào tạo gieo trồng tinh linh kỹ xảo. Chỉ cần có thể từ nơi này chút cao cấp gieo trồng sư trong tay tùy tiện học thượng hai tay. Có thể trở thành trung cấp gieo trồng sư cơ hội nói không chừng có thể đề cao thật lớn. Bởi vậy nếu không phải trước mặt vị này cao cấp gieo trồng sư lựa chọn gieo trồng khuẩn nấm cùng khoai sọ, Liêu Hàm nói không chừng còn không có biện pháp xin đến bên này công tác. Đã như vậy, Liêu tỷ, ngay tại nhà của chúng ta an tâm ở lại a. Lần thứ nhất có gieo trồng sư đến nhà bọn họ đến. Tống Miên Miên vừa thấy được đối phương liền có hảo cảm. Nhất là vừa mới chứng kiến đối phương cái kia trà thụ nấm tiểu tinh linh lúc. Thì càng như là nhìn thấy nhà mình đám kia tiểu tinh linh giống nhau. Vậy đại khái chính là gieo trồng sư, cùng mộc hệ dị năng giả, đối thực vật bẩm sinh thân cận cảm giác a. Cái này đoạn thời gian kính xin Tống tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn. Hy vọng trong khoảng thời gian này chúng ta có thể hữu hảo ở chung. Liêu Hàm thở dài một hơi đồng thời, mỉm cười thò tay cùng Tống Miên Miên nắm chặt lại. Kết quả là, Phong Trạch Viêm hôm nay ly khai Nghiêm gia lúc, thấy một lần cuối cùng, chính là toàn bộ công việc lu bù lên số 2 cao cấp nông trường. Trong đất công nhân môn nguyên một đám đỉnh đầu mũ rơm, phụ giúp giản dị khoai sọ máy gieo hạt. Một bên để khoai sọ một bên đi lên phía trước, làm nhất phái khí thế ngất trời. Hết chương.